Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 449, áp chế băng nữ tộc tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449, áp chế băng nữ tộc trưởng. Đường Tam chính mình cũng không biết chính là cắt hung lưỡng cực lĩnh vực, chính là thiên hồ tộc thần cấp cường giả tiêu chí. Chỉ có thần cấp cấp độ thiên hồ tộc mới có thể đem thiên hồ biến tu luyện tới cảnh giới này. Đó đã là thất vĩ trở lên mới có thể đạt tới. Mà hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại địa ngục hoa viên trực tiếp liền có được lĩnh vực này chi lực. Liền xem như ở trong thiên hồ tộc, cũng là trước nay chưa có. Bất quá, cắt hung lưỡng cực lĩnh vực tác dụng mặc dù to lớn, nhưng đối với tinh thần lực tiêu hao cũng là cực lớn. Đường Tam cấp 9 đỉnh phong tinh thần lực, chính bằng tốc độ kinh người hạ xuống. May mắn tinh thần lực của hắn cực kỳ cường hãn, nội tình thâm hậu, còn có thần thức tồn tại. Bằng không mà nói, hắn căn bản duy trì không được quá lâu. Mà lại, Đường Tam còn phát hiện, khi chính mình cái này cắt hung lưỡng cực lĩnh vực bên trong bị khống chế tồn tại cấp độ càng cao, đối với mình tinh thần lực tiêu hao cũng liền càng lớn. Đồng thời, địa ngục hoa viên thi triển cắt hung lưỡng cực lĩnh vực thời điểm tiêu hao muốn so tại ngoại giới không lớn lắm. Lúc này hắn vây khốn chính là một tên thần cấp cường giả tối đỉnh. Tinh thần lực tiêu hao tốc độ nhanh chóng ngay cả Đường Tam cũng không khỏi thầm giật mình. Mà Hoàng Băng Băng chấn kinh còn xa hơn ở trên hắn. Khi Đường Tam thi triển ra cắt hung lưỡng cực lĩnh vực thời điểm, nó cũng cảm giác được cường đại lực áp bách. Đó là trong lúc vô hình tồn tại, phảng phất vận mệnh của mình đã bị sửa đổi như vậy cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ thống khổ. Càng quan trọng hơn là, tại dưới cảm giác như vậy, Hoàng Băng Băng căn bản là không có cách thông thuận kích phát khí huyết chi lực của mình thi triển năng lực. Đường Tam loạn phi phong trùy pháp một trùy quan trọng hơn một trùy. Lại thêm cái kia bị sư hổ kim cương kích phát ra thiên hỏa tinh kim mãnh liệt hỏa khí, khiến cho nó càng là không gì sánh được khó chịu. A, rít lên một tiếng từ Hoàng Băng Băng trong miệng phát ra. Thần thức của nó ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt bắn ra. Mi tâm chính giữa, một cái bông tuyết trạng màu băng lam đường vân nổi lên. Thần thức cường đại cơ hồ là trong nháy mắt bốc lên. Phần này thần thức không vì cái gì khác, liền vì tránh thoát cắt hung lưỡng cực lĩnh vực. Đối mặt thần thức của nó bộc phát, Đường Tam lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cơ hồ là trong cùng một lúc thu hồi cắt hung lưỡng cực lĩnh vực. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn, tiếp tục thi triển xuống dưới không cần Hoàng Băng Băng đánh bại hắn, chính hắn liền sẽ bởi vì tiêu hao quá độ không cách nào duy trì. Mà hắn chờ chính là Hoàng Băng Băng thần thức này bộc phát. Thần thức bộc phát đối với Hoàng Băng Băng tiêu hao cũng là to lớn. Vì tránh thoát lĩnh vực chi lực, nó lại nhất định phải toàn lực ứng phó. Đường Tam nhưng không có để cho mình cắt hung lưỡng cực lĩnh vực cùng nó thần thức cứng đối cứng dự định. Dù sao trên cảnh giới có khoảng cách, tại Hoàng Băng Băng thần thức bộc phát đồng thời, Đường Tam cũng đã là chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ. Song kéo dài loạn phi phong trùy pháp, liên tiếp ba trùy đánh phía Hoàng Băng Băng. Mặc dù bị nó dùng băng thuẫn ngăn trở, lại là lại liên tiếp lui về phía sau, tự thân khí tức rõ ràng hỗn loạn. Quảng cáo, bất quá, không có cắt hung lưỡng cực lĩnh vực áp chế, phần kia khó chịu muốn thổ huyết cảm giác cuối cùng là biến mất. Hoàng Băng Băng thân hình cấp tốc lui lại, dưới chân hàn băng ngưng tụ, gia tăng tốc độ của mình. Đại lượng băng tuyết phong bạo tùy theo bắn ra, thẳng đến Đường Tam quét sạch mà đi. Đường Tam không có truy kích, chỉ là thân hình xoay tròn, trong tay phá thiên trùy tựa như gió lốc đồng dạng đi theo thân thể của hắn quay lại bay múa. Thiên hỏa tinh kim bên trong nóng bỏng bị sư hổ kim cương hướng ra phía ngoài kích phát. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, đường kính 10 mét bên trong không có bất kỳ cái gì băng tuyết có thể tồn tại. Ngay tại Hoàng Băng Băng chuẩn bị chậm khẩu khí nặng hơn nữa cả cờ chống thời điểm, trong lúc bất chợt, thần thức truyền đến cảm giác nguy cơ vô hình. Nó trong nháy mắt tại bên cạnh mình ngưng tụ ra tứ phía băng thuẫn. Oanh, một mặt băng thuẫn phá toái. Đường Tam đúng là không biết lúc nào thế mà cứ như vậy xuyên qua băng tuyết phong bạo xuất hiện tại nó trước người. Loạn phi phong trùy pháp tá lực đả lực. Lại là liên tiếp trọng trùy ném ra. Hắn là thế nào làm được? Hoàng băng băng trong lòng chấn kinh. Song phương mặc dù giao chiến chỉ có thời gian ngắn ngủi. Có thể Đường Tam mang cho nó rung động lại là quá nhiều. Nhiều lắm. Tại nó thi triển bão tuyết bên trong lại có thể tung hoành tự nhiên còn không bị nó phát hiện. Cứ như vậy lại xuất hiện tại trước mặt nó công kích. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ lại là truyền tống trận bàn kia? Lần này dĩ nhiên không phải. Truyền tống trận bàn kích phát một lần đằng sau muốn lần nữa kích phát cần thời gian. Mà lại sử dụng cũng không có như vậy thông thuận. Nhưng Đường Tam truyền tống. Còn có khổng tước biến A, khổng tước biến di chuyển tức thời trực tiếp đem hắn đưa tới. Thật vất vả áp chế đối thủ cường đại này. Hắn làm sao có thể cho Hoàng băng băng chậm khẩu khí công phu. Luận tu vi hắn đương nhiên so Hoàng băng băng kém xa. Nhưng muốn nói kinh nghiệm chiến đấu. 10 cái Hoàng băng băng cũng không so bằng làm người ba đời hắn. Hoàng băng băng dưới chân lần nữa lui lại. Cùng lúc đó. Từng cây băng thứ lấy thân thể của nó làm trung tâm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra. Đại địa cũng đồng dạng toát ra từng cây to lớn băng thứ vọt lên. Phong tỏa chung quanh tất cả không gian. Đường Tam lại là không có nửa phần lui lại. Loạn phi phong trùy pháp tiếp tục. Nương tựa theo quỷ ảnh mê tung bộ thần kỳ. Cứ như vậy ở trong băng thứ trận ghé qua. Trọng trùy nhưng thủy chung không rời Hoàng băng băng thân thể tả hữu. Bức bách nó không thể không tại chính mình trạng thái không tốt tình huống dưới đi ngăn cản. Ở trong mắt Hoàng băng băng Đường Tam, thân hình hư ảo, cái kia nóng bỏng đại truy lại là một chút quan trọng hơn một chút. Hoàng băng băng kỳ thật am hiểu nhất là khoảng cách tầm trung chiến đấu. Đây cũng là đại đa số nguyên tố trưởng khống giả am hiểu. Hôm nay chiến đấu ngay từ đầu, nó lựa chọn tiếp cận Đường Tam. Là đối với thực lực mình tự tin, khoảng cách gần công kích chiến thắng sẽ lại càng dễ, mà lại cũng càng tốt nắm giữ. Nó đúng là không có thật tổn thương Đường Tam dự định. Lo lắng cho mình bên trong cự ly sao uy lực công kích quá đại Đường Ba không chịu nổi. Lại không nghĩ, trực tiếp đã rơi vào Đường Tam tiết tấu bên trong. Thân là thần cấp cường giả, lại bị Đường Tam bức bách liên tục lùi về phía sau. Đường Tam trong hai con ngươi bạch quang lấp lóe. Hắn linh tê thiên nhãn mang tới cũng không chỉ là thiên hồ biến khí vận khống chế. Còn có linh tê lộc yêu nhất mạch năng lực. Băng nguyên tố như thế nào vận hành. Ở nơi nào mạnh nhất. Địa phương nào yếu nhất. Đều tại quan sát của hắn bên trong. Quỷ ảnh mê tung bộ luôn có thể ở cực kỳ nguy cấp thời khắc mang theo hắn thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Xuất hiện tại đối thủ chỗ yếu nhất. Cho dù là không có cắt hung lưỡng cực lĩnh vực phụ trợ. Hoàng băng băng vẫn như cũ không cách nào thoát ly công kích của hắn tiết tấu. Không thể không nói. Phá thiên trùy ở một mức độ rất lớn trợ giúp hắn. Không có thiên hỏa tinh kim. Liền xem như sư hổ kim cương đủ mạnh mãnh liệt. Cũng vô pháp hóa giải cái kia chí hàn chi khí. Đường Tam thể nội khí huyết phun trào. Huyền thiên công sinh sôi không ngừng đặc tính ủng hộ hắn không ngừng chuyển vận. Khôi phục, loạn phi phong trùy pháp đã để lực công kích của hắn tăng lên tới cực hạn. Sư hổ kim cương cái kia chói mắt hào quang màu bạch kim cũng là càng ngày càng mạnh. Hoàng băng băng có chút không chịu nổi. Bị Đường Tam loạn phi phong trùy pháp áp chế xuống. Nàng lúc này ngực đã ẩn ẩn làm đau. Loại này cứng đối cứng chiến đấu vốn cũng không phải là nàng am hiểu. Hừ lạnh một tiếng, Hoàng băng băng trên trán màu băng lam phù văn lần nữa lập lòe. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh tất cả băng tuyết đột nhiên đều hướng phương hướng của nó ngưng tụ. Hoàng băng băng mặt ngoài thân thể trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại. Tựa như băng quan một dạng tồn tại, đưa nó toàn bộ thân thể đều bao phủ trong đó. Quảng cáo. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba chùy đánh vào trên băng quan, nhưng cũng chỉ là ở phía trên ném ra mấy cái không sâu ấn ký. Đường Tam mặc dù còn có thể tiếp tục công kích, nhưng ở lúc này hắn lại lựa chọn lui lại. Màu băng lam băng quan tản ra thâm thúy phần sáng, chung quanh hàn khí trong nháy mắt lấy cấp số nhân tăng lên lấy. Băng nữ tộc là từ đâu mà đến? Chính là huyền băng vạn năm sinh ra linh trí mà thành. Huyền băng vạn năm không gì sánh được, rét lạnh cũng vô cùng cứng rắn. Tại một cái chớp mắt này, băng nữ tộc tộc trưởng Hoàng Băng Băng chỗ thi triển ra đã là bổn mạng của nó năng lực. Thậm chí có thể nói là nó hàn băng bản thể. Đường Tam lui lại là phi thường chính xác. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu băng lam băng quan đã biến thành màu xanh đậm. Hoàng Băng Băng thân thể trọng tân xuất hiện, tựa như là từ bên trong quan tài băng đi ra giống như. Nhưng nó tóc dài đã hóa thành xanh đậm, liền liên song mắt cũng thay đổi thành màu xanh đậm. Tu vi khí tức không có tăng lên, nhưng là tại thân thể nó chung quanh băng nguyên tố lại xuất hiện biến hóa cực lớn. Tất cả băng nguyên tố đều giống như tăng lên vô số linh khí, cực độ nồng đậm, lấy thân thể của nó làm trung tâm. Đường kính 30 mét phạm vi bên trong không còn gì khác thuộc tính nguyên tố tồn tại. Hoàn toàn biến thành hàn băng thế giới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.